Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Tinh Linh Công Chúa. Ngươi tỉnh rồi. Bạch Mạch nhắm mắt run rẩy, kinh thuật hỏi, ý thức lại bỗng nhiên bay vào cái kia thạch phiến trong không gian. Run rẩy lại không lần nhìn về phía phát ra tiếng phương hướng. Quyển kia còn thân ảnh mơ hồ lúc, lại phát hiện tất cả mộng ảo hương diễm. Đều từ mông lung bên trong dần dần rõ ràng, chỉ là mơ hồ che đậy tầng một lụa mỏng đồng dạng, càng hiện ra một vệt ánh sáng màu xanh lam, ở tại ngưng sữa mỡ đông trên thân thoáng hiện, cái kia trong suốt thân thể mềm mại sau lại, mọc lên hai tấm khinh bạc như là hồ điệp một dạng bán thấu minh rực cánh. Lam quang thăm thẳm, không phải nhân loại. Bạch Mạch hoảng hốt, ngươi không cần kinh sợ. Nơi đây hẳn là hoang nguyệt không gian. Ta là tới từ huynh hoặc tinh linh cổ quốc công chúa. Cái kia thanh âm cô gái lạnh lùng, để cho người ta nghe toàn thân thẳng nổi da gà. Huynh hoặc công chúa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này hoang nguyệt là cái gì? Bạch Mạch đầy rẫy mờ mịt. Ngươi một cái tổn hại giới nhân loại, nói cho ngươi thì có ích lợi gì? Ta tinh linh cao quý huyết thống như thế nào nhân loại các ngươi có thể so sánh? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết yêu thú nhất tộc sao? Bạch Mạch thử hỏi dò. Các ngươi mới là yêu thú. Hừ, người này huynh hoặc tinh linh công chúa chợt mà ngữ âm bi thương. Đáng tiếc năm đó toàn tộc một trận chiến, đạp phá tinh hà, nhưng ở cái này hoang nguyệt bên trong một khốn vài vạn năm mặc dù bất diệt, nhưng hồn phách lại không cách nào thoát ra. Khiến cho bản công chúa đã trải qua mất đi sinh ra khả năng. Hồn phách không phải xương mù hình. Ngươi làm sao ta nhìn là Bạch Mạch muốn nói ra đến như thế nào là thực thể đâu. Lại lập tức nghĩ đến cái kia giống như gió diễm độc nhất vô nhị kiều thể. Không khỏi mặt đỏ lên. Đầu lưỡi đánh một cái kết. Hừ, ngươi nhìn thấy. Không cho phép nghĩ. Bằng không ta lập tức ma diệt ngươi đạo cơ. Bản hồn cũng là cái kia phàm phu tục nhân có thể so sánh sao? Tinh linh công chúa lạnh lùng quát, dọa đến Bạch Mạch lập tức im lặng. Nửa ngày mới lạnh rung đạo, cái kia chính là phải chết già cùng phương này hoang nguyệt bên trong bất sinh bất diệt, không cách nào đạt được. Cũng không phải ra không được, mà là cần hoang nguyệt chủ nhân trở thành một vị cường giả, tìm kiếm được một chút tài liệu đặc biệt trợ giúp ta tái tạo nhục thân, hoặc là chính ta đến đại khí vận khôi phục tinh linh huyết mạch ngưng tụ nhục thân, ta liền có thể trở ra hoang nguyệt phục sinh. Mà cái này vài vạn năm đi qua, Thương Hải Tăng Điền, người cũng bất quá là một cái vừa mới bắt đầu tu chân sâu kiến tu sĩ, không thể nói lúc nào liền vẫn lạc. Ta cùng với cái này hoang nguyệt lại chẳng biết lúc nào lại đem rơi vào cường giả tay. Ta tu, vi thấp, lại thế nào, so với ta mạnh hơn, còn không phải bị ta giết. Bạch Mạch trong lòng cực kỳ không phục, lẩm bẩm nói, hả, tinh linh công chúa a âm thanh, kỳ thật ta đã tỉnh có đoạn thời gian, từ lúc trên người ngươi được đến thượng cổ chi bảo, ta cũng đã thức tỉnh, thấy tận mắt ngươi hành vi gây nên, bất quá đừng tưởng rằng những con kiến hôi này một dạng người, liền kêu cường giả tuyệt thế. Nếu như là ta không có hủy diệt nhục thân thời khắc, chính là lỗ thổi khí cũng không biết muốn đem bọn hắn hóa thành bụi bao nhiêu lần. Mà cái này hoang nguyệt cái trước chủ nhân là một nữ tu, cũng phải qua ta trợ giúp, tu vi cũng là muốn đạt tới thay ta cô đọng nhục thân cảnh giới. Bất quá đáng tiếc là hắn quá mức ương ngạnh, kiêu ngạo, cuối cùng lại bị đại nhân vật chém giết, lấy tiên quan trấn nhập loạn tinh thông đạo. Về sau ta liền không có lần nữa tỉnh qua. Không nghĩ tới là hoang nguyệt cái này một chủ người lại là ngươi dạng này một cái tiểu tu ai. Tinh linh công chúa tốt bỗng nhiên vô cùng cô đơn, thất vọng thở dài một tiếng. Bạch Mạch bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Cái gì trấn áp loạn tinh, nàng về sau không tỉnh nữa qua. Như vậy nói cách khác địa cầu một chuyện tự nhiên không biết. Hơn nữa mấy vạn năm tỉnh một lần, nói cách khác địa cầu vạn năm văn minh, cơ bản không quan hệ. Như vậy Bạch tộc lão tổ mộ địa, nàng sở tồn thân hoang nguyệt lại là như thế nào đi vào? Nói cách khác, Bạch tộc trước kia lão tổ cũng là Hoang Nguyệt một người chủ nhân. Như vậy địa cầu mấy vạn năm trước hội là trạng thái gì? Lúc kia địa cầu cùng những tinh vực khác lại sẽ có cái gì thông đạo? Hiện tại những thông đạo này lại ở nơi nào? Xem ra, cái này tinh linh công chúa thật đối với mình tìm về cố hương cực kỳ trọng yếu. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp rút ngắn quan hệ. Bạch Mạch âm thầm hạ quyết tâm. Ta hiện tại mặc dù tu vi thấp, nhưng là ta một ngày nào đó muốn biến thành cường giả tuyệt thế. Bởi vì ta muốn đem những cái kia miệt thị ta, sát hại chúng ta toàn bộ giết. Đến lúc đó ta giúp ngươi tái tạo nhục thân, bảo ngươi tự do thoát ly không gian này chính là. Bạch Mạch trên mặt hiện ra quyết tuyệt thần sắc, nhưng nàng mới vừa thở dài một tiếng. Ngươi thần hồn cấu tạo có chút kỳ dị, nhất định là đến cực đại cơ duyên. Hơn nữa ngươi chỗ đứng trước cái không gian này, nếu như ta cảm giác không nói bậy, hẳn là cùng một chuyện bí sử có quan hệ. Thương Minh che mặt trời, họa trời Tây Bắc, Lao Lung hiện thế, tạo hóa vòng âm, 81 tôn đạo tinh, chỉ đợi thiền thiên kiếp vận chi nhân. Cái này tinh linh công chúa lại từ niệm một lần, bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng, tự nhủ, chẳng lẽ đây là thật, đều là thật, có thể không đúng, làm sao, tinh linh tiền bối, Bạch Mạch cẩn thận hỏi, nói ngươi cũng không hiểu, còn là đừng hỏi. Tinh linh công chúa lắc đầu, truyền thuyết cái này thập phương thế giới tạo hóa chi bảo Hoang Nguyệt, rơi vào mỗi cá nhân trên người đều là sẽ sinh ra người khác nhau tạo ra hóa, chính là thiên đạo đều không thể nhìn thấu. Mà hắn rơi ở trên thân thể ngươi, lại cùng ngươi khí huyết kết hợp, càng cùng truyền thuyết này bên trong bí sử cấu kết, có lẽ chính là trong cõi u minh nhất định đi. Ngạch Bạch Mạch không còn dám hỏi, đừng có lại gây hắn không cao hứng, trở tay đem mình diệt. Ai biết dạng này trách ta có bao nhiêu vô thường. 10 năm Lao Lung, 10 năm khí vận, tự nghĩ biện pháp nhanh chóng rời đi. Ta tình huống là không có biện pháp giúp ngươi mảy may. Tinh linh công chúa bỗng nhiên thúc giục. 10 năm, Bạch Mạch giật mình, lại nhìn bản thân. Ta lao, làm sao mình đã thành một thanh niên sao? Từ một cái tiểu thí hài, hiện mang theo cao khoảng chừng 1m8. Ta ngất, thực sự là trong động không giáp. Tu luyện không biết năm cái kia. Bạch Mạch thở dài một tiếng, từ thần bí không gian thoát ra. Lắc đầu cười khổ, từ thạch thất đi tới, cảm giác mình giống như là lơ lửng ở trong hải dương một lá lông ngỗng, nhẹ nhàng bị hiện lên trên không trung. Mặc dù bất chi bất giác bế quan nhiều năm, nhất cử mở ra khổ hải, nhưng là như cũ mệnh bất do kỷ. Hiển nhiên vô luận là lúc trước thấy tồn tại cũng tốt, hay là cái này vừa rồi trong thạch thất vẫn còn tại chỗ một tia sinh cơ cũng tốt, đều từng là trong thần thoại tồn tại. Nhưng cũng không gì hơn cái này, mà bản thân cho đến bây giờ lại từ đầu đến cuối không có quá lớn nguy hiểm. Hoặc là cái này trong Lao Lung đã trải qua lại không người sống. Hoặc là nói đúng là, trong cái này có kinh khủng tồn tại muốn buông tha cho ta. Nhưng là hai điểm này đều không tồn tại bất luận cái gì có thể tin. Còn có một chút chính là, trên đầu mình huyền không vì đó bảo đảm hộ tống gia thú. Ở chỗ này có thể bảo hộ bản thân bình yên vô sự. Gia thú chủ nhân sẽ là ai? Lấy tinh linh công chúa lại là cái gì tồn tại? Loạn tinh thông đạo ở nơi đó, vì cái gì có thể tiến vào Lao Lung cửa vào hình chiếu vậy mà lại ở nơi đó? Đây hết thảy phía sau đều là cái gì? Bạch Mạch từng bước một ở nơi này tịch diệt Lao Lung trong thông đạo hành tẩu. Linh thức khu động gia thú chống lên một phương tuyệt sát uy áp. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được trên đó gia thú lại có một ít rung động. Hơn nữa rung động cảm giác càng cường đại hơn đứng lên. Cái kia nữ thi, cái kia hắc kim quan tài. Bạch Mạch bỗng nhiên một liên hệ. Chẳng lẽ nàng là người kia? Nghĩ tới đây, lập tức choáng váng. Đây là nàng vẫn lạc chân thân sao? Chẳng lẽ nàng năm đó lưu lại gia thú truyền thừa về sau, lại rốt cục vẫn là bị Lao Lung tồn tại giết chết? Như vậy nói cách khác, cái kia Lao Lung mở ra hình chiếu xuất hiện, chỉ dẫn ta lại tới đây, là nàng muốn tương lai truyền thừa người, cứu trở về nàng thi thể sao? Bạch Mạch càng nghĩ càng cảm thấy không có vấn đề. Nếu ta Bạch Mạch tại Đại Hoang Tử Địa vì ngươi được tạo hóa, ta liền còn cho ngươi. Quay người lại, nhanh chân bôn cái kia hắc kim quan tài mà đến. Hắn thành công mở ra khổ hải. Hơn nữa còn có vậy quá mới trải qua phương pháp trúc cơ. Thành tựu sơ bộ đạo quả. Lập tức tinh thần chập chờn. Khổ hải bốc lên. Hóa thành từng cái thủy hoa nước chảy xiết huyết mạch. Một cổ kinh thiên cự lực tràn ngập toàn thân. Hai cánh tay hướng cái kia quan tài bên trên một chảo. Nhấc lên. Liền đem nâng quá đỉnh đầu. Kháng ở trên lưng. Một thanh niên tu sĩ gánh vác dài hơn một trượng to lớn hắc kim quan tài từng bước một phóng ra. Trực tiếp ở trong đường hầm vọt ra. Cái này là loại lực lượng nào? Bạch Mạch nghe đều chưa từng nghe qua. Vận chuyển khổ hải, nhấc lên gia thú, đứng vững cái kia hỗn độn áp lực. Nhưng lại bước đi liên tục khó khăn. Bạch Mạch cảm giác cổ họng khô khốc. Ngay sau đó tanh mặn chi vị rất đậm. Phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn hết sức, nhưng lại không thể cứu vãn. Bốn phía khủng bố áp lực tựa như cùng toàn bộ thế giới đồng dạng nặng trĩu. Cơ hồ muốn đem hắn thân thể đè ép. Huyết dịch ép khô, nhục thân trở thành bột mịn. Linh hồn rau thơm hết sạch. Cái kia gia thú bên trên càng là hơn 1000 khỏa phảng phất như là như sao khiếu huyệt quang hoa. Lưu động lên đỉnh đầu, soi sáng ra óng ánh khắp nơi. Cùng kinh khủng kia áp lực gắn bó thành thế đối chọi. Phát ra trống trơn thanh âm. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, truyền sắp xuất hiện đi. Bạch Mạch nhất định chấn thước cổ kim. Một tên có thể tại trong lao lung dậm chân nghịch thiên nhi hành tu sĩ. Xưa nay năm tháng cũng sẽ không có. Nhưng mà đã là như thế. Vậy mà liền muốn hôi phi yên diệt. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.